Đã có những lúc anh tưởng rằng mình sẽ luôn bên nhau. Đã có những lúc anh tưởng tìm chặt bên lâu, vậy mà em đã quên rồi, đã xa rồi. Chỉ còn nơi đây giữa mịt mùng, giữa tốt cùng. Thôi thì anh cứ hy vọng là em sẽ vui ở nơi nào mà em tới. Thôi thì anh cứ hy vọng là em sẽ có những con đường mà em đang tìm kiếm. Có chăng là bờ bên của mơ mộng, của vô vọng? Có chăng là bờ bên của rơi rụng, của vơ vụn? Vậy thì thôi đã qua rồi, đã xa rồi. Chỉ còn nơi đây giữa mịt mùng, giữa tốt cùng. Thôi thì anh cứ hy vọng là em sẽ vui ở nơi nào mà em tới. Thôi thì anh cứ hy vọng là em sẽ có những con đường mà em đang tìm kiếm. Giờ quên hết những cười nói, mỗi đứa mỗi nơi, mình anh với trời vời. Giờ quên hết những lời nói, đến với những thành thời. Thôi thì anh cứ hy vọng là em sẽ vui ở nơi nào mà em tới. Thôi thì anh cứ hy vọng là em sẽ có những con đường mà em đang tìm kiếm. Nhưng anh vẫn muốn nói có một nỗi niềm xâm chiếm trái tim, làm anh đau buồn lắm. Là vì anh mơ mộng.